lòng hiếu thảo kính thờ mẹ chưa nuôi con gian khổ ai ơi núi cao biến rộng tấm lòng mẹ che chân trời góc biển muôn nơi thương con nhớ cháu xa xôi cũng tìm dù cho đất rộng sông dài mẹ cha không quản nắng mưa dài dòng ôi một trời thương nhớ nhớ lời mẹ chưa bao ngày xanh mê mang bao nỗi niềm buồn vui lớn khôn nhờ cha mẹ ra tháng ngày vất vả sớm chiều ngược xuôi hôm nay con đã nên người công cha nghĩa mẹ ngàn đời không quên chúng ta còn cha mẹ xa hết lòng hiếu thảo kính thờ mẹ cha nuôi con gian khổ ai ơi núi cao biến rộng tấm lòng mẹ cha chân trời góc biển muôn nơi thương con nhớ cháu xa xôi cũng tìm dù cho đất rộng sông dài mẹ cha không quản nắng mưa dài dầu ôi một trời thương nhớ nhớ lời mẹ cha xanh mê mang bao nỗi niềm buồn vui lớn khôn nhờ cha mẹ ra tháng ngày vất vả sớm chiều ngược xuôi hôm nay con đã nên người công cha nghĩa mẹ ngàn đời không hôm nay con đã nên người công cha nghĩa mẹ.